Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao mình kiếm nhiều tiền như vậy mà vẫn không đủ tiêu. Hóa ra đều bị đám sư phụ ăn hết. Anh nhìn quản gia, ba lần năm lượt kéo ngọc bội trên eo xuống đưa qua. Đau lòng đến mức nhỏ máu. Mang đi, đem đi cầm đồ. Quản gia ừ một tiếng, lại không nhịn được nói. Đại nhân, cứ như vậy không phải là cách, vẫn phải khai thác nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu a, ý tứ rõ ràng. Khuyên anh bớt đi uống hoa tửu vài ngày, tiệc ở Mãn Nguyệt lâu giá trị không rẻ. Bao nhiêu sơn hào hải vị, mỹ tửu chân lương, một bữa ít nhất cũng mất 7-8 lượng bạc. Bổng lộc của một chi huyện nhỏ nào chịu nổi sự hao tổn này? Công Tôn Trác Ngọc gật đầu. Ngươi nói có lý, sau này để bọn họ ăn ít đi. Một bữa nhiều nhất 5 cái bánh bao. Nói xong phất tay áo bỏ đi. Bước nhanh vào hậu viện, để lại quản gia đứng ngơ ngác tại chỗ. Người nhà trong phủ ngoài đám nha hoàn, chỉ còn lại mỗi lão phu nhân. Bà bị bệnh về mắt, không thể nhìn thấy, ngày thường chỉ ở trong tiểu Phật đường ăn chay niệm kinh. Không dễ dàng bước ra khỏi phòng, nhưng hàng năm đều phân phát cháo và áo cho dân nghèo. Tiếng lành đồn xa, cha của Công Tôn Trác Ngọc mất sớm, thuở nhỏ đều nhờ lão phu nhân nuôi dưỡng. Anh vẫn còn chút hiếu tâm, cách 3 ngày lại đến thỉnh an, bầu bạn với bà, nói chuyện phiếm, nương. Công Tôn Trác Ngọc phất tay cho đám nha hoàn đứng ngoài cửa lui đi. Đẩy cửa vào Phật đường, quả nhiên thấy lão phu nhân đang niệm kinh trước Phật. Phía trên còn thờ bài vị tổ tiên nhà Công Tôn. Hương khói vấn vít, trong phòng đầy mùi trầm hương thanh đạm. Bà nghe tiếng, tay gẩy chuỗi hạt dừng lại. Không quay đầu, giọng từ ái, hóa ra là Trác Ngọc. Sao vậy, mới tỉnh ngủ à? Bà được bảo dưỡng kỹ lưỡng, tuy đã gần 40 nhưng nhìn qua chỉ như hơn 30. Quần áo giản dị, trang sức duy nhất chỉ có đôi khuyên tai ngọc trai lâu năm. Khí chất ôn hòa, từ bi, Công Tôn Trác Ngọc gãi đầu, ngồi xuống đệm bên cạnh bà. Sớm đã tỉnh rồi, vừa mới xét xử xong một vụ án. Lão phu nhân không biết tại sao, khẽ thở dài. Có thay dân chúng rửa oan không? Công Tôn Trác Ngọc, có a, bà gật đầu, lẩm bẩm, vậy thì tốt, hàng năm bà đều phân phát cháo gạo ra ngoài, tuy mắt mù nhưng tai không điếc, chắc cũng nghe thấy vài điều về danh tiếng của con trai mình. Nhưng là nữ nhân nơi thâm cung, đối với nhiều việc có lòng mà không có lực, lão phu nhân nói, ngươi là phụ mẫu chi dân của Giang Châu. Dân chúng chính là con dân của ngươi, nhất định phải thanh liêm chính trực, đừng bạc đãi họ, phụ lòng kỳ vọng của cha ngươi. Nhắc đến người cha đã khuất, Công Tôn Trác Ngọc liền có chút phức tạp, nói ra không ai tin, vị cha trên danh nghĩa của anh cũng là một quan chức. Lúc cao nhất từng làm đến chính tứ phẩm ngự sử, cả đời thanh liêm, nhưng đáng tiếc đắc tội quá nhiều người. Sớm đã cáo lão hồi hương, sau đó chán nản, bệnh chết tại nhà, Công Tôn lão đại nhân sau khi qua đời, đám tang cũng coi như phong quang, toàn dân trong huyện đưa tiễn, khóc giống rung trời, nhưng tiếc thay, qua hơn 10 năm đã không còn ai nhớ đến ông, hơn nữa nửa đời thanh bạch, không để lại vật gì giá trị. Công Tôn Trác Ngọc hứng thú giảm sút, nương, những lời này ta nghe nhiều đến phát ngán rồi. Công Tôn phu nhân lắc đầu. Ngươi ra ngoài đi, trẻ tuổi, đừng cứ ở chỗ ta. Ta đã là người một chân vào quan tài rồi. Đừng nhiễm phải khí già của ta. Công Tôn Trác Ngọc đành phải rời đi. Hài nhi cáo lui, thời cổ đại thật sự không dễ chịu. Không có game để chơi, không có máy tính để dùng. Muốn ăn một cái kem cũng khó khăn. Huống chi là bánh ngọt bít tết. Công Tôn Trác Ngọc rời khỏi Phật đường. Rảnh rỗi quá, chỉ có thể ra tiền viện tìm đám sư phụ chơi. Triều đình giang hồ vốn là hai thế giới khác nhau. quan lại cũng không liên quan đến Du Hiệp, nhưng vẫn không ngăn cản được quan lớn nhà giàu chiêu mộ nhân tài. Nuôi dưỡng môn khách trong phủ, Công Tôn Trác Ngọc bái mười mấy sư phụ, nghe có vẻ nhiều, nhưng nghĩ đến Mạnh Thường Quân xưa kia có 3.000 môn khách. So ra cũng chẳng đáng kể gì. Anh bước vào tiền viện, từ xa đã nghe thấy tiếng luyện côn ào ào như gió. Khí lực dồi dào, bèn gọi lớn, đại sư phụ. Trong sân có một nam nhân trung niên mặc áo đen, thái dương hơi nhô, thân hình cường tráng, đôi mắt sáng ngời có thần, rõ ràng là cao thủ trong giới. Nghe thấy tiếng gọi này, hắn thu côn lại, thì ra là Công Tôn đại nhân. Công Tôn Trác Ngọc nhận họ làm sư phụ, nhưng họ lại không coi mình là sư phụ, chỉ coi mình là môn khách. Mười mấy người trong giang hồ lấy võ lực xếp hạng, đứng đầu là Thạch Thiên Thu, cũng chính là đại sư phụ mà Công Tôn Trác Ngọc vừa gọi. Thạch Thiên Thu thấy Công Tôn Trác Ngọc đến, bèn hỏi, đại nhân có phải muốn luyện kiếm không? Thạch Thiên Thu tung hoành giang hồ nhiều năm, giỏi sử dụng trường kiếm, vì kiếm pháp của hắn quỷ dị khó lường, nhanh như chớp, có biệt danh là nhất kiếm vô ảnh, trong cùng thế hệ khó có địch thủ. Theo lý mà nói, người như thế này không nên bị một tiểu chi huyện như Công Tôn Trác Ngọc thu nạp. Nhưng khi còn trẻ, Thạch Thiên Thu từng nhận ân huệ của Công Tôn lão đại nhân. Thêm vào không có chỗ nương thân, nên đành dừng chân ở Giang Châu, tiện thể dạy kiếm thuật cho Công Tôn Trác Ngọc. Công Tôn Trác Ngọc phẩy tay, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Sư phụ vừa rồi có phải đang luyện công không? Thạch Thiên Thu ít nói. Đúng vậy, người luyện võ chúng ta ngày nào cũng phải hoạt động gân cốt. Công Tôn Trác Ngọc ngước nhìn hắn, tay chắp sau lưng, mặt đầy chân thành. Sư phụ vẫn nên luyện ít lại. Họ mỗi lần luyện công là tốn thể lực, mà tốn thể lực thì phải ăn cơm. Mỗi bữa ăn là hàng ngàn hàng trăm cái bánh bao. Công Tôn Trác Ngọc áp lực quá lớn. Anh chưa bao giờ cảm thấy gánh nặng trên vai mình lại nặng nề như thế. Thạch Thiên Thu là người giang hồ, không hiểu mấy điều quanh co này, ngơ ngác, đại nhân có ý gì? Công Tôn Trác Ngọc thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, bổn quan cần cù vì dân, liêm khiết vì công, bên cạnh tuy nhiều môn khách nhưng không ai có thể giải được nỗi khổ của ta. Thật là một điều tiếc nuối lớn trong đời. Thạch Thiên Thu định hỏi kỹ, thì bỗng thấy quản gia băng qua hành lang, vội vã chạy đến, đại nhân, Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm chẳng lẽ lại hết tiền rồi. Ánh mắt cảnh giác nhìn ông ta, có chuyện gì, quản gia tìm anh một hồi, mệt đến thở hổn hển. Đại nhân, ngài làm ta tìm mãi, lưu viên ngoại gửi bái thiếp, muốn cầu kiến ngài. Lưu viên ngoại chính là cha của Lưu Diệu Tổ. Lão hồ ly này không giống như con trai lão, không lý do gì mà tự nhiên đến thăm, chắc chắn là vì vụ án hôm nay, đến để tạ ơn. Gọi là Tống Tài đồng tử. Công Tôn Trác Ngọc mắt sáng rỡ, lập tức đứng dậy, mau mời người vào chính sảnh. Thôi, ngươi quá chậm, bổn quan tự đi. Nói xong, anh kéo vạt áo, vụt một cái đã không thấy bóng dáng. Thạch Thiên Thu vẫn đang suy nghĩ lời anh nói, quay đầu nhìn mấy người sư phụ đang luyện công. Đại nhân nói không ai giải được nỗi khổ của hắn, là có ý gì? Một hán tử cường tráng ném chiếc khóa đá nặng như ngàn cân. Chẳng lẽ Giang Châu có tai họa gì khó giải, khiến đại nhân ưu phiền? Lời này vừa nói ra, không ai đáp lời. Giang Châu có thể có tai họa gì? Ngoài sơn tặc ở Thanh Phong Sơn, hổ ở rừng Mật Tử, thì chính là Công Tôn Trác Ngọc. Trong phủ nếu có khách, đều mời vào chính sảnh dâng trà. Lưu viên ngoại lại không có tâm trạng thưởng trà. Lão đợi mãi không thấy Công Tôn Trác Ngọc, chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Lão đứng dậy đi đi lại lại một lúc, định gọi nha hoàn hỏi thăm, thì thấy một bóng xanh đột ngột hiện ra trước mắt, lập tức như gặp được Phật sống, vui mừng nghênh đón, chắp tay cúi đầu. Ôi, Công Tôn đại nhân, lâu ngày không gặp, ngài càng thêm thần thái phấn chấn. Công Tôn Trác Ngọc trước mặt người ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Anh khẽ đỡ Lưu Viên Ngoại dậy, ngồi xuống chủ vị. Lưu Viên Ngoại cũng càng thêm khỏe mạnh. Lưu Viên Ngoại cười nói, lão phu không mời mà đến, đường đột tới thăm, mong đại nhân đừng trách. Thật là do Khuyển Tử hư đốn, gây phiền phức cho ngài. Trong lòng không yên, Công Tôn Trác Ngọc khẽ nhắm mắt. Ừ, lệnh lang quả thật đã gây không ít phiền toái cho bổn quan. Lưu Viên Ngoại nghe vậy mặt biến sắc, lấy tay áo lau mồ hôi trán, sau đó gọi nha hoàn bưng lên một chiếc hộp gấm, bên trong là một cuốn sách cổ triều trước. Chỉ thấy lão hai tay dâng lên Công Tôn Trác Ngọc, hạ giọng, nghe danh đại nhân học rộng tài cao, tại hạ mấy ngày trước tìm được một số sách cổ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có đại nhân mới xứng đáng, xin vui lòng nhận cho. Sách chắc chắn không phải sách bình thường. Công Tôn Trác Ngọc không đáp lời, giơ tay nhận lấy, điềm nhiên lật dở mấy trang, thấy bên trong kẹp một sấp ngân phiếu, rồi lại khép sách lại, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Lưu Viên Ngoại nói vậy khách sáo rồi, lệnh lang tuy nghịch ngợm, nhưng cũng là tâm hồn thuần khiết, bổn quan sao có thể thật sự so đo với hắn. Lưu Viên Ngoại thầm mắng, Công Tôn Trác Ngọc cái tên con đỉa hút máu, thật là kẻ tham tiền, nhưng vẫn phải cười nói, đại nhân yêu dân như con, tại hạ bội phục. Công Tôn Trác Ngọc vừa định nói gì, thì một quả cầu ánh sáng màu xanh đột nhiên như viên đạn pháo lao ra. Pia pia pia dùng cánh đập vào đầu y, để ta bắt được ngươi, để ta bắt được ngươi, ngươi nhận hối lộ, ngươi nhận hối lộ. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm đúng là oan hồn không tan. Dùng tay áo che lại, nhanh chóng rút sấp ngân phiếu nhét vào người, lẩm bẩm, ta trả lại không được sao? Nói xong anh ném cuốn sách cổ lại vào hộp gấm. 009 bay một vòng quanh anh. Ta tuy là một quả cầu, nhưng ta không mù, trả tiền lại, không được nhận hối lộ. Công Tôn Trác Ngọc kiếp trước đổ đài, tội danh có cả tham ô hối lộ. Huống hồ anh nhận thế này đã không tính là nhận hối lộ, tính là tống tiền. Công Tôn Trác Ngọc coi như không nghe thấy. Người quen biết đều biết, anh như con tỳ hưu, chỉ vào không ra, tiền đến miệng rồi sao có thể nhả ra được. Hệ thống, ngươi không trả lại ta sẽ giật ngươi. Công Tôn Trác Ngọc, dựa vào bản lĩnh mà kiếm được tiền, sao phải trả lại? Xẹt, Công Tôn Trác Ngọc nghiến răng, không trả. Xì xì, Công Tôn Trác Ngọc mồ hôi lạnh toát ra, chính là không trả. Xì xì xì xì xì xì, Công Tôn Trác Ngọc ngã nhào từ trên ghế xuống. Ta trả. Lưu Viên Ngoại đứng bên cạnh, thấy vậy sợ nhảy dựng lên, vội vàng tiến tới đỡ Công Tôn Trác Ngọc. Ôi chao, đại nhân, ngài sao vậy? Mồ hôi lạnh tuôn ra, có cần gọi đại phu đến xem không? Công Tôn Trác Ngọc bị điện giật đến co giật, nhờ vào sự hỗ trợ của Lưu Viên Ngoại mới miễn cưỡng đứng dậy. Sau đó thở hổn hển, dưới sự đe dọa của hệ thống, anh đành phải rút ra một sấp ngân phiếu từ trong lòng, đập mạnh vào tay Lưu Viên Ngoại, trả lại cho ngươi. Đau lòng đến sắp khóc, Lưu Viên Ngoại không hiểu đầu đuôi, trên mặt thậm chí hiện ra vài phần hoảng sợ. Đại nhân, ngài có ý gì vậy? Người như Công Tôn Trác Ngọc đột nhiên không nhận tiền, khiến người khác sợ hãi. Công Tôn Trác Ngọc phất tay áo không nói, tựa vào ghế để bình tâm lại, một lúc sau mới nói, lệnh lang vốn không phải hung thủ, bản quan thay hắn rửa oan cũng là điều nên làm. Lưu Viên Ngoại mang đồ về nhanh đi, về nhanh đi, về đi. Công Tôn Trác Ngọc chỉ sợ nhìn thêm ngân phiếu một cái nữa sẽ hối hận, hối đến đấm ngực dậm chân. Lưu Viên Ngoại nghĩ rằng hôm nay huyện thái gia này chúng ta gì, như bị ma kỷ ám vào người mà khác thường như vậy. Đưa tiền thì anh không lấy, không đưa lại sợ bị ghi hận. Suy tính lại, vẫn không yên tâm, vì vậy Công Tôn Trác Ngọc trông thấy Lưu Viên Ngoại đi rồi lại quay lại. Ngập ngừng nói, đại nhân, lão phu có một chuyện không biết nên nói hay không. Công Tôn Trác Ngọc ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, nói, Lưu Viên Ngoại nói, tri phủ đại nhân mấy ngày trước có đặt một bàn tiệc lớn ở tửu lâu nhà ta. Chỉ định phải có đủ 8 món quý, nói có nhân vật quan trọng đến, vạn vạn không được qua loa. Lão phu tự mình đoán, sợ là, ông nói, hạ thấp giọng, chỉ lên trên, sợ là có đại quan xuống thị sát. Tửu lâu lớn nhất ở Giang Châu là của nhà họ Lưu. Trong đó 8 món quý là món ăn nổi tiếng. Nếu muốn chuẩn bị đủ một món, phải chuẩn bị trước 10 ngày. Rất tốn công sức, Lưu Viên Ngoại tiết lộ tin tức này. Chẳng qua là muốn lấy lòng Công Tôn Trác Ngọc. Hử, có đại quan xuống thị sát. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy theo bản năng ngồi thẳng người. Nghĩ rằng kiếp trước không có chuyện này. Tri phủ lại không báo trước. Chẳng lẽ là muốn một mình ôm lấy đùi. Sai sót rồi, sai sót rồi. Tin tức này lại để Lưu Viên Ngoại tiết lộ mới biết. Chẳng trách kiếp trước mình thăng quan thăng chức khó khăn như vậy. Khụ, Công Tôn Trác Ngọc khẽ ho một tiếng. Tri phủ đại nhân có nói khi nào mở tiệc không? Lưu Viên Ngoại khẽ cúi người. 3 ngày sau, tại biệt viện của tri phủ, Công Tôn Trác Ngọc suy nghĩ một lát, lập tức nắm chặt tay của Lưu Viên Ngoại, mắt đẫm lệ, ý tốt của Lưu Viên Ngoại, bản quan ghi nhớ trong lòng. Lưu Viên Ngoại nghĩ rằng chỉ cần ngài không nhớ đến tiền nhà ta là niệm A-di-đà Phật rồi. Mặt đầy vẻ cười cười. Đại nhân nói gì vậy? Thời gian không còn sớm. Vậy, lão phu xin cáo từ trước. Công Tôn Trác Ngọc, nào, bản quan tiễn ngươi. Anh nắm tay Lưu Viên Ngoại, trực tiếp tiễn người ra cửa. Thể hiện rõ ràng, quan dân một nhà thân thiết. Không nhận bất kỳ món quà nào. Quản gia nghĩ hôm nay thật là kỳ lạ. Lắc đầu, chuẩn bị gọi nha hoàn dọn dẹp chén trà. Nhưng nghe Công Tôn Trác Ngọc nói, mau chuẩn bị một phần lễ hậu. 3 ngày sau bản quan muốn đến thăm tri phủ đại nhân. Quản gia dừng bước chậm một nhịp. Lễ, hậu, Công Tôn Trác Ngọc nhìn y, có vấn đề gì? Quản gia do dự, đại nhân, kho lương trống rỗng có thể có chuột chạy rồi. Không có lễ hậu, lễ mỏng được không? Công Tôn Trác Ngọc, làm thanh quan chính là khổ như vậy. Ngay cả một món quà gia hồn cũng không thể tặng. Thế này sau này làm sao ôm đùi được? Công Tôn Trác Ngọc đầy tâm sự. Anh phất tay, ra hiệu cho quản gia lui xuống. Ngồi xổm ở cửa suy nghĩ một hồi. Cuối cùng đứng dậy đi vào thư phòng. Không có lễ hậu, anh tự mình làm một phần lễ hậu. Ai sợ ai chứ? Đại nghiệp trọng văn khinh võ. Văn nhân sĩ tử địa vị rất cao. Qua lại tặng quà, phần lớn là đồ cổ thư họa. Như vậy mới thể hiện được nội hàm. Chỉ có Công Tôn Trác Ngọc loại người vừa tục vừa tham mới thích vàng bạc. Quản gia thấy anh đi vào thư phòng, không khỏi đi theo vào. Nhưng thấy Công Tôn Trác Ngọc từ trên kệ sách đầy bụi rút ra một cuộn tranh lớn. Sau đó soạt một tiếng trải rộng trên bàn, nhìn dáng vẻ là muốn viết chữ. Quản gia, đại nhân, ngài muốn luyện chữ hay là gọi nha hoàn đến mài mực? Công Tôn Trác Ngọc sửa lại, không phải luyện chữ, là vẽ tranh. Hiện tại tranh của các danh gia văn nhân rẻ nhất cũng phải vài ngàn lượng một bức. Công Tôn Trác Ngọc không mua nổi, tự mình vẽ vậy, cách chương.